Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353 công kích. Đoàn Mộc, Ảm Đạm Minh Cộng 1, Ngao Tiểu Ngưu là phái cấp tiến, vác lấy tảng đá chạy nhanh chóng, thấy được người liền nện, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đuổi theo, kéo lại hắn nói, ngươi chạy về phía trước cái gì? Nhanh chóng trở về, hồi chúng ta trận địa lên. Ngao Tiểu Ngưu quật cường một ngạnh cái cổ quát, ta muốn giáo huấn bọn họ dám khi dễ mẹ ta muốn đánh chết bọn họ, ta muốn để cho bọn họ biết long đầu thôn đàn ông không chết tuyệt. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn sau này chạy, long đầu thôn đàn ông có là, nhưng như ngươi ngu như vậy liền một cái. Vương gia thôn chính là bị đánh trở tay không kịp, bọn họ không phải là đã tan vỡ làm chim thú tán, bị tảng đá nện tàn ra, bọn họ bắt đầu phản kích, bờ sông có là tảng đá, bọn họ nhặt lên tảng đá ném trở về, Ngao Tiểu Ngưu như vậy chạy về phía trước, dù cho đầu là thiết, cũng có thể bị nện xuất mấy cái động, quả nhiên, hai người sau này chạy. Đỉnh đầu liền có tảng đá bay tới, tướng quân hóa thân Voldemort, dán trên mặt đất cỏ dại từ hướng vương gia thôn bên kia leo. Xuân trên trời đất đã dài ra cây cỏ thảo mầm mò. Bất quá vẫn có rất nhiều cỏ cây khô héo, nhan sắc là màu nâu nhạt, như vậy liền rất tốt che giấu nó thân ảnh. Đều tướng quân bò qua đi, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Thoáng cái bổ nhào vào một người tại trên bả vai hắn cắn một cái. Một ngụm cắn trúng, nó lập tức hé miệng hướng bên cạnh chạy lại đi cắn một người khác. Đánh nhất thương đổi một chỗ. Có người kêu thảm thiết. Có người kinh hoàng. Có người thích chân phản kháng. Tướng quân thân ảnh trốn tránh Nazi. Tiến thối giữa kia nhanh như gió. Mấy người căn bản không có biện pháp đối phó nó. Bị chính nó kiềm chế nhiều cái người. Không trung nữ vương tại lần quẩn. Ngao Mộc Dương không dám khiến nó tham dự tranh đấu. Đầu hổ đại bàng biển móng vuốt cùng miệng đều rất có lực. Rất có lực sát thương. Một khi công kích được người. Đơn giản liền có thể cấp nhân lấy trọng thương. Có thể là có người cầm lấy tảng đá nện Ngao Mộc Dương. Nữ vương ánh mắt vô cùng sắc bén. Lập tức phát hiện người công kích, không cần Ngao Mộc Dương hạ lệnh, nó mãnh liệt từ không trung đâm xuống, hai móng phẫn nộ bày ra, một bà tại người kia xoay người lộ ra phần lưng chọc đi lên. Trong chớp mắt, máu tươi tràn ra bốn phía, người kia may mắn mặc công kích y, bằng không sau lưng đeo sẽ bị kéo xuống một miếng thịt. Dù cho như vậy, hắn cũng rất thảm. Y phục bị xé rách thành mảnh vỡ, phía sau lưng miệng vết thương dữ tợn, huyết nhục mơ hồ, vương gia thôn bên kia sĩ khí giảm mạnh, đất chống hiệp đồng công kích quá mạnh, chuông thương dùng tay ra hiệu, mấy cái đội ngũ từ hai cánh bắt đầu bọc đánh, vương gia thôn người là không ít, có thể bọn họ mất đi tiên cơ, bị đánh về sau vốn là hoảng hốt. Sau đó phát hiện hai bên trái phải thân ảnh lắc lư. Phía trước lại càng là hô đánh giết âm thanh chấn thiên. Này để cho bọn họ bối rối lên. Chẳng lẽ long đầu thôn cả thôn xuất động? Như thế nào nhiều người như vậy? Vương Đống Lương đầu một cái nửa đường bỏ cuộc. Trên đầu của hắn lần lượt một tảng đá. Ôm đầu kêu thảm một tiếng. Cất bước liền hướng chạy. Người bên cạnh nhìn hắn chạy trốn cũng đi theo chạy. Dương Thụ Dũng sốt ruột. Một bà bỏ rơi tảng đá quát. Các ngươi đi nơi nào? Vương Đống Lương không mặt mũi nói chuyện. Cũng không có dũng khí quay đầu lại. Bên người còn có tảng đá đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống đâu? Còn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Thân phận của hắn không đồng nhất. Là thôn bí thư chi bộ nhi tử. Chẳng khác nào là trong thôn thái tử gia, vốn hắn dẫn đội xuất ra đánh nhau thuộc về thái tử giám quân. Cái này hào, giám quân đều chạy, quân đội làm gì vậy vẫn gắt gao bán mạng. Càng nhiều người bắt đầu chạy trốn, nhân tâm tán, đội ngũ không tốt mang, Chuông Thương dẫn tuyển ra tới hơn 20 mảnh Hán tử chuẩn bị cận thân chiến đấu. Bọn họ đều cầm lấy từ cái cuốc, sảnh thượng tháo xuống mộc côn. Này mộc côn thế nhưng là cứng rắn vô cùng, phần lớn là cây liễu gỗ chắc, có thể đạp nát cục gạch. Thấy được vương gia thôn người loạn đầu trận tuyến, hắn lập tức vung tay lên nói, theo ta lên, nhớ kỹ muốn chọc không muốn gõ, nhớ kỹ đầu, ổ mới còn có dưới háng những địa phương này không thể chọc. Tận lực chọc bắp chân, chọc bụng dưới cùng phía sau lưng, lên, quần chiến nhất là kích thích nhân tâm, đối phương chiếm giữ ưu thế, những cái này hán tử tâm tình phấn khởi. Dĩ vãng bị vương gia thôn khi dễ thù mới hận cũ xông lên đầu. Các hán tử đỏ mắt, ôm mộc côn cùng ôm lưỡi lê đồng dạng chu lên xông về phía trước. Được kêu là một cái hung hãn không sợ chết. Thấy như vậy một màn, vương gia thôn còn lại một số người nhất thời hai cỗ run run. Có chút vốn do dự lập tức quyết định, chạy a. Dương Thụ Dũng nhất là hung hãn. Hắn một bả sờ đứng dậy biên không biết ai ném dĩa ăn. Giơ lên dĩa ăn quát. Mẹ của ngươi bên cạnh. Lão tử hôm nay muốn giết người. Dĩa ăn hàn lóng lánh. Thoạt nhìn sát khí mười phần. Chuông Thương lặng yên không một tiếng động ngang nhiên xông qua. Trong tay mộc côn như độc xà xuất động. Vèo thoáng cái chọc đi lên. Dương Thụ Dũng váng đầu. Cắn răng đi phía trước chọc ra dĩa ăn. Đánh giáp lá cà, bụng dạ thẳng thắn mộc côn đột nhiên lần phương hướng, hướng bên cạnh nhảy lên ở giữa dĩa ăn, đem dĩa ăn đẩy ra, đón lấy Chuông Thương cánh tay hồi rồi, cổ tay về phía trước chọc ra Dương Thụ Dũng dĩa ăn bị đẩy ra. Lúc này bộ ngực hắn không môn mở rộng ra, mộc côn một bả đâm vào hắn ngực phải, đưa hắn đánh tiếp liền lui về phía sau hai bước. Đau nhức kịch liệt xông lên đầu, đau hắn mặt đen trắng bệch. Chuông Thương nhanh chóng vây quanh hắn bên cạnh thân, lại là một côn chọc đi lên, ở giữa hắn dưới xương sườn. Cái này Dương Thụ Dũng vô pháp kiên trì, ôm dưới xương sườn đau gầm rú, dường như một đầu bị thả thượng thất bò. Chuông Thương không có lại nhìn hắn, tiếp tục xông về phía trước một người chạy chậm. Bị hắn một gậy chọc tại trên mông đít, người này gào lên một tiếng, cả người cùng điện giật giống như đột nhiên toàn thân kéo căng. Đứng nghiêm, hắn điểm lấy mũi chân chịu đựng thân thể, hai tay bụng lấy bờ mông hé miệng chỉ sợ hít vào khí lạnh. Một cước đá văng người này, Chuông Thương tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, một đường đụng phải cá nhân liền dùng gậy gộc chọc lật một cái. Như hổ xuống núi, đánh đâu thắng đó, lại không có hợp lại chi địch. Đi theo Chuông Thương, các hán tử càng thêm dũng mãnh, đem vương gia thôn còn lại người đánh hoa rơi nước chảy. Ngao Mộc Dương mang theo Ngao Tiểu Nghiêu cũng chiến đấu ở tiền tuyến. Hai tay của hắn đều cầm một cây đoản côn, kim đan nghịch chuyển, cảm nhận, tốc, sức bật đều trên diện rộng đề thăng. Đồng dạng không ai có thể cùng hắn đánh nhau. Một côn rút ngược lại một cái. Hắn mang theo Ngao Tiểu Nghiêu xông vào đám người vài bước. Sau lưng ngã xuống nhiều cái người. Chạy a, tê liệt báo động. Thao hắn à lão tử trở về hô huynh đệ. Vương gia thôn người như chó nhà có tang. Sau này chạy tốc độ có thể so sánh lúc đến sau nhanh nhiều. Bên cạnh bờ mấy cái lúc trước bị bắt làm tù binh vương gia thôn hán tử sắc mặt ảm đạm. Chính mình thôn lại thua thảm như vậy. Này để cho bọn họ khó có thể tin. Mấy cái hán tử dọa ngu ngốc. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mờ mịt. Có người tiên phong phản ứng kịp kêu lên. Ngây ngốc lấy làm gì vậy? Đi mau ố ao. Đúng đúng đúng. Không được 20 phút. Vương gia thôn người toàn bộ bị đuổi ra bờ sông. Ngao Mộc Đông đánh mắt đỏ. Còn muốn giết tiến vương gia thôn. Chuông Thương đưa hắn đẩy trở về. Trầm giọng nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Ngao Chí Nghĩa thở hồng hộc nói. Ai? Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền làm thưởng? Như thế nào chúng ta chủ động động thủ nha? hẳn là theo chân bọn họ nói chuyện nha. Đây mới là bình thường quá trình. Ngao Mộc Dương không để ý tới hắn. Hắn biết lão nhân này nhiệt huyết sau khi đi qua. Lo trước lo sau tính tình lại đây. Hắn khua tay nói. Đi, chúng ta lui lại, mang lên những người này. Đem bọn họ vương ra thôn người cho ta giải về đi. Đây là tù binh, để cho vương hữu vệ đến cửa tới đàm phán. Bằng không đều cho ta ném tới trong giếng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.